Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Ngươi có cái gì bất mãn sao? Một càng, thần kiêu thái độ kiên quyết nhường ta có chút ngoài ý muốn. Điều này làm cho ta một chút trở về nhớ tới ở trong mưa liều chết bảo hộ ta cái kia sư huynh thần. Kiêu, giàn giụa trong mưa cái kia thiếu niên cứng cỏi không sợ ánh mắt cùng giờ phút này là như thế tương. Tự, hắn gằn từng tiếng nghiêm túc nghiêm cẩn hỏi ta, nếu các ngươi thất bại, tiên giới sẽ bỏ qua ta sao? Tiên mặt mày kế tiếp linh quỷ song tu nhân tồn tại sao? Chỉ có chúng ta cộng đồng tiêu trừ tai họa ngầm, ta tài năng cùng nàng luôn luôn tại cùng nhau, sư huynh. Ngươi thật sự là một điểm đều không biến đâu, ta thấp đầu. Cảm than một tiếng, cùng hắn một chỗ vào nhà. Hắn nói đạo lý ta là tán thành, trừ phi giải quyết tiên tôn, thiên dư, thiên bác ba cái đại phiền toái. Phủ trong lời nói chúng ta tương lai cũng không vài ngày thoải mái ngày khả qua. Trong phòng bị quét dọn thực sạch sẽ, tĩnh thần tiểu nha đầu mặc một thân màu lam nhạt áo đầm. Trắng như tuyết cẳng chân bại lộ ở trong không khí, nàng ngồi ở trên sofa tư thế tương đối đoan chính. Xem nàng ngồi ở trên sofa, tựa hồ nhìn không ra cái gì manh mối đến, nàng linh động đan mắt phượng ngắm ta liếc mắt một cái. Có chút ngượng ngùng, đứng dậy muốn gặp qua ta. Ngươi, ngươi là Tô Tử, ta hồi nhỏ gặp qua ngươi một lần, trên đầu ngươi châm hoa cũng thật mỹ. Đó là ta phu quân đưa ta, tương lai ngươi cũng sẽ có ta thấy này tiểu nha đầu đứng dậy thời điểm. Thân mình hoảng lợi hại. Thật sự có chút đứng không yên, liền thân thủ đem nàng mảnh khảnh vòng eo lãm trong ngực chung. Đến, ta mang ngươi đi phòng tắm tẩy trừ một chút, ta sư huynh ở phương diện này chính là khối mộc đầu, chật chật. Thần kiêu làm việc cũng không lo lắng nhân ra tiểu cô nương thân thể tiểu. Nhiên kỳ cũng tiểu, đều ép buộc thành như vậy, vừa mới nàng đứng dậy thời điểm, đều phải mại không ra hai chân, tung đại đông hoa. Ta dùng đau lòng ánh mắt xem này mặt đỏ tai hồng tiểu nha đầu tĩnh thần. Nàng thật sự là thẹn đến muốn chui xuống đất, Nguyễn Miên Miên đem mặt chôn ở ta ngực, nhưng là ngoài miệng cũng là mang theo hoạt bát lại ngọt tô ngữ khi nói. Ta sau này nhưng là chị dâu của ngươi, trường bối của ngươi, ngươi biết không, ta biết, vậy nhường ta này tiểu sư muội hầu hạ chị dâu tắm rửa tốt là mần ni ta cười cười chăm chú nhìn. Đặc biệt thẹn thùng thần kiêu, buông ra này tiểu nha đầu, đi phòng tắm phóng thủy, đợi đến trong bồn tắm lớn thủy đều đầy, tài đem tiểu nha đầu ôm bỏ vào đi, ta ngồi ở bên bồn tắm lớn tiểu trên ghế, tựa như cái tiểu thị nữ giống nhau, cho nàng đệ khăn lông, sữa tắm gì, tiểu nha đầu thật nhỏ, cũng thực ấu xỉ, thân mình bản còn không có đứng lên, ngực bình bình. Trên cổ còn có hai khỏa dâu tây ấn, ta xem thật sự là nhịn không được phù ngạch, thấp giọng nói, tĩnh thần, ta cảm thấy ngươi cùng ta sư huynh đi, có chút qua loa, ngươi quả thật niên kỳ còn nhỏ ta tiểu sao. Tiểu nha đầu tĩnh thần trừng lớn một đôi mắt, khí thế như hồ, sau đó lại giống cái tiết khí bóng cao su giống nhau. Là nha, ta tiểu, mà ta biết thần kiêu ca ca phải đi, hắn. Hắn tới đón ta thời điểm, chỉ nói theo giúp ta vài ngày, sau đó sẽ đem ta đưa về nhà. Ta biết hắn là rất giỏi đại nhân vật, khi đó chỉ biết, khi đó sự tình, ngươi còn đều nhớ được sao? Ta đem dục muối nhét vào nàng trong tay, xem nàng xinh đẹp nhưng lại có chút bình thường dung nhan. Trong đầu nghĩ đến là ta đại học một cái lão sư. Chỗ nào cầu, nàng nguyên lai là chỗ nào cầu đứa nhỏ, nhưng là sinh ra liền bị nguyền rùa, cho nên bị từ bỏ. Nói đến, đứa nhỏ này thật sự thực thảm, nay lại trổ mã thành cái thiếu nữ bộ dáng. Này một chút chỗ nào cầu nếu thấy bộ dáng của nàng, nên hối thanh ruột thôi. Tĩnh thần trầm mặc một lát, hướng bồn tắm lớn dưới mai chính mình một lát, tai nổi lên, Tô Tử, ta đều nhớ được. Ta cái thứ nhất ba ba không cần ta, đem ta để ở trong gió lạnh đông chết, sau đó ta lại bị đưa vào hỏa táng chàng nhường lửa cháy đốt cháy ta linh hồn. bọn họ vì chế tạo Hà Đồng, lại đem ta quăng tiến nước sôi giữa. Thần kiêu đối ta ý nghĩa rất trọng yếu, hắn cải biến ta toàn bộ, nguyên bản, ta cái gì cũng không phải. Trong lòng ta hắn, không chỉ có là người yêu mà thôi, ngươi hiểu không, xem ra ta là coi khinh ngươi, ngươi yêu một điểm cũng không hèn mọn, là sùng bái, cũng là cảm ơn, ta điểm một chút tiểu nha đầu cái chán. Nàng tinh thuần nở nụ cười, này tươi cười một chút cho ta rất mãnh liệt động lực. Sử dụng ta cùng vận mệnh đi làm đấu tranh, dùng khăn tắm bọc tiểu nha đầu thân mình, ta ôm nàng vào phòng ngủ, dùng mỏng manh tằm ti mền ở nàng nho nhỏ thân thể. Thấp giọng nói, sớm đi ngủ, ta cam đoan, nhất định nhường thần kiêu bình an trở về, tô tử. Ngươi đem mặt nghiêng đi đến, tiểu nha đầu linh động đan phượng mâu cổ linh tinh quái xem ta. Thật sự thật đáng yêu. Khó trách thần kiêu sẽ như vậy thích nàng, ta liền như vậy ma xui quỷ khiến đem mặt nghiêng đi. Tiểu nha đầu môi ngay tại ta trên sườn mặt hôn một chút. Tô tử, ngươi nhưng không cho gạt ta, thần kiêu hắn là của ta toàn bộ, hảo, ta không lừa ngươi, ta thấp giọng hứa hẹn nàng, đóng lại phòng ngủ môn, ta cùng thần kiêu hơi chút hàn huyên một chút, hiện tại giữ lợi dụng mị nhi uy hiếp tính kế chúng ta sự tình. Thần kiêu cũng cảm thấy, nếu thiên dư không chủ động đem nhân cấp thả lại đến, chúng ta đành phải sát đi lên yếu nhân, nhưng là cụ thể phải như thế nào ứng đối, chỉ có thể chờ tinh toàn cùng cách du xuất quan, tài phương tiện định đoạt, ta về nhà thời điểm, đại khái là hơn 10 giờ đêm chung, ba mẹ ta thật là thượng mấy tuổi, sớm liền ngủ, phòng khách đăng, là ám. Đồ là của ta phòng ngủ trong khe cửa lậu ra ánh đèn sáng tỏ. Đẩy ra phòng ngủ môn, đầu tiên mắt chỉ thấy đến phượng ta ngồi ở bên giường. Một tay vỗ tiểu phụng hoàng nho nhỏ thân mình, ta mị thanh âm tràn ngập dụ hoặc lực giảng chuyện xưa. Đây là quỷ giới đời thứ nhất quỷ vương đại tôn truyền kỳ chuyện xưa. Ngươi còn tưởng nghe cái gì chuyện xưa? Ta cho ngươi rằng, hắn như vậy liếc mắt một cái cá tính bất thường. Ai cũng không phục tiểu gia hòa, nay cư nhiên như vậy có kiên nhẫn cấp cái học sinh tiểu học kể chuyện xưa. Bất quá, tiểu phụng hoàng nay là cả nhân loại tiểu hài tử. Hắn đã sớm mệt nhọc, nghe, đã bắt phượng ta tay nhỏ bé, mí mắt đụng xuống dưới. Tinh xảo khuôn mặt điềm tĩnh liền đang ngủ, phượng ta liền như vậy dùng ta mị. Cũng rất nhu hòa ánh mắt xem hắn, vươn thon dài ngón tay ở tiểu phụng hoàng khóe miệng xoa xoa nước miếng. Kia hình ảnh rất là ấm áp, hắn thấy ta sau, mới từ đai lưng thượng rút ra chiếc phiến đến, lắc, biểu cảm tiêu sái tà dị. Mẹ, người đã đến rồi, luôn tại quỷ giới xử lý chính vụ vũ phàm cũng tới rồi. Hắn cùng tiền nguyệt ngồi ở bên bàn học, nhìn đến ta cũng không có lập tức vây đi lên. Chính là ở chỗ ngồi thượng hô ta một tiếng, kia mười mấy năm tưởng niệm, thật giống như dấu ở hắn thản nhiên cũng rất trong trẻo mâu quang trung. Ta cũng không có lập tức đưa hắn giống hồi nhỏ giống nhau ôm vào trong ngực. Mãnh liệt tình cảm, ẩn nấp ở im lặng không tiếng động giữa, hắn có thể cảm nhận được, ta cũng có thể minh bạch, không cần thiết nhiều lắm ngôn ngữ cùng biểu cảm làm tân trang. Mẫu tử loại tình cảm. Ba đào mãnh liệt, lại yên lặng ẩn trong tâm là đủ rồi. Vũ Phàm xem ta hơi nhất do dự, liền thấp giọng hỏi một câu. Mẹ, mị nhi thế nào? Nghe nói cái kia nữ nhân muốn dùng mị nhi đến uy hiếp ngươi, trên mặt hắn có chút sốt ruột. Tựa hồ thực quan hệ mị nhi an nguy, không có việc gì. Qua vài ngày cái kia nữ nhân hội chính mình đem mị nhi thả lại đến, ta hướng trên bàn học ngồi xuống. Nhưng là lập cái phá hư tấm gương, không quy không cử, bất quá, ngày gần đây, ta khả năng muốn đi tiên giới, ngươi cùng mị nhi hôn ký, chỉ sợ không nhanh như vậy, ta tưởng bồi muội muội cùng nhau tiến quỷ động, ta có thể bảo hộ muội muội, Vũ Phàm cùng Thiển Nguyệt huynh muội lẫn nhau nhận thức thời gian. Đại khái cũng chính là này nhất đoạn ngắn, Vũ Phàm biết Thiển Nguyệt muốn đi quỷ động sau. Chính mình cũng muốn lấy thân phạm hiểm tiến đến, ta biết chính mình ngăn không được bọn họ. Hơi chút do dự một chút, liền gật gật đầu, đi, bất quá, nếu các ngươi đều đi quỷ động quỷ giới chính vụ làm sao bây giờ? Mẹ, ngươi đã quên sao, còn có Phượng Tà đệ đệ, hắn có thể xử lý. Vũ Phàm kiên định đôi mắt nhỏ xem ta. Hắn cúi đầu dừng một chút, mới nói, làm là huynh trưởng, ta không thể nhìn muội muội lấy thân phạm hiểm mà ni ta. Ta không được a, ta còn muốn chiếu cố ba ta. Ta nào có không xử lý này a, Phượng Tà lập tức nhíu mày. Trong tay chiếc phiến đều bị hắn thu nạp, hắn nghiêng đầu có chút ôn nhu xem ngủ ở trên giường tiểu Phụng Hoàng. Khóe miệng của ta cũng là nhất run run, a, đem quỷ giới giao cho Phượng Tà này hóa, có thể được không? Quỷ giới giao cho ai? Dung ta ngẫm lại đi, các ngươi hai huynh muội, đi sớm về sớm đi, ta lập tức không có quyết đoán. Chính là đáp ứng rồi Vũ Phàm thỉnh cầu, quỷ động, đi vào nhân rất có khả năng bị phong bế ý thức. Nhưng là nếu tu vi đủ cường đại, ý thức liền sẽ không bị phong bế, nhưng là hội ở bên trong phiêu phiêu đãng đãng tìm không thấy đường ra. Chân chính không ra được quỷ động, là bị quỷ động hít vào đi nhân, này sống nhân tu linh giả là tự thân biến thành quỷ động. Lấy tử phủ vì trung tâm, đem chính mình hấp thu, kia hấp đi vào, quỷ biết là phân giải, vẫn là khác thế nào, về phần tiểu Phụng Hoàng là lợi dụng quỷ kính tu luyện. Tốt xấu để lại linh hồn mảnh nhỏ làm môi giới, thu thập tề sau có thể đem quỷ trong động bị nuốt điệu kia một phần tìm trở về. Nhưng là sống nhân tu linh giả, liền không này phúc phận, muốn xuất ra cũng không chuyện dễ, cho nên đi vào tìm được Lam Tinh hy vọng là tương đối xa vời. Nhưng là phóng hai huynh muội đi vào, nhưng là có thể lịch lãm bọn họ một phen. Trong lòng ta đêm này đó môn môn đạo nói nghĩ thông suốt. Tự nhiên cũng để lại Vũ Phàm cùng Thiển Nguyệt đi tìm Lam Tinh. Ta cùng Tinh Toàn hay là muốn tiếp tục nỗ lực tưởng biện pháp khác cứu Lam Tinh. Ta đây, chúng ta đây sẽ không cùng ba ba chào từ biệt. Hy vọng hắn có thể lượng giải ta cùng muội muội. Vũ Phàm nắm Thiển Nguyệt gión ra gión rén liền đi. Ra ngoài. Vũ Phàm trong ánh mắt có một loại cùng Tinh Toàn giống nhau như đúc chấp nhất cùng kiên định. Ta bỗng nhiên minh bạch, hắn vì sao không nên cùng Thiển Nguyệt đi, nàng là hắn duy nhất muội muội, hắn làm là huynh trưởng nhất định hội hộ nàng chu toàn. Ta tự không thể ngăn cản, ngoài cửa sổ bóng đêm liêu nhân, ta nhìn trời thượng đầy sao, còn tại suy tư muốn Vũ Phàm không ở thời điểm, quỷ giới do ai đến quản. Lúc này, chợt nghe Phượng Tà khẽ cười một tiếng, mẹ, hiện tại ngươi rốt cục biết ai mới là chi kỳ tiểu áo bông. Ai tài sẽ không chọc giận ngươi lo lắng thôi. Vũ Phàm là cái phá hư đứa nhỏ. Ta xem tiểu tử này vui sướng khi người gặp họa, thật sự là hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn không phải làm chi kỳ tiểu áo bông sao? Ta thành toàn hắn, đối, Vũ Phàm là xấu một đứa trẻ. Liền Phượng Tà tối ngoan, ta tiến lên đi cùng hắn hồi nhỏ giống nhau ôm hắn. Ôn nhu nói xong, trên mặt hắn túy hồng, dựa vào ta bụng, nhỏ giọng nói một tiếng. Mẹ, ta khả ngoan, ta nghe ngươi nói, theo gặp được ngươi sau sẽ không ăn cung phụng, cũng không đả thương người tánh mạng, cũng thành thành thật thật kêu cái kia nô lệ kêu ca ca. Cái kia bất hiếu từ ca ca đi rồi. Về sau khiến cho ta mỗi ngày cùng ngươi, khóe miệng ta nhất câu. Trong đầu tính toán đã đánh phách phách rung động, kia quỷ giới liền giao cho ngươi tới trưởng quản, được không, ngoan con, mẹ biết, ngươi khẳng định hội đáp ứng. Phượng Tà sắc mặt chậm rãi liền trở nên so với đáy nồi. Con muốn hát, hắn có chút khóc tăng mặt, mẹ, ngươi tâm thực hát, con ngươi cũng coi như kế ân. Ta là tính kế, ngươi có cái gì bất mãn? Ta nhẹ giọng đáp lời. Ta biết tiểu tử này khẳng định không sẽ cự tuyệt. Ta thấp giọng ở trong lòng mặt triệu hồi vài tiếng hồng cơ. Nghĩ rằng, không biết giờ phút này triệu hồi nàng. Nàng xa ở quỷ giới có thể nghe thấy. OCV by Love Dayo, hết chương.